Giữ đúng lời hứa, Trang Đài đưa Nhật Linh đến nhà người cậu để học khiêu vũ. Đứng trước dàn hoa giấy màu cam được cắt tỉa cẩn thận thành bức tường rào tuyệt đẹp, Nhật Linh có thể mường tượng được người chủ của nó là một người sôi nổi và yêu nghệ thuật. Tiếng nhạc sập sình phát ra từ hai chiếc thùng loa lớn làm át đi cả tiếng gọi của Trang Đài. Bất lực, cô đành bóp kèn xe in nổi, gây náo động căn nhà. Nhật Linh ái ngại nhìn bạn. Hay là mình về đi, biết có ai trong nhà không mà mày bóp kèn? Đồ ngốc, nhà không có ai thì ma nó mở nhạc cho mày nghe đó hay sao? Hỏi vậy mà cũng hỏi. Nghe tiếng nhạc là tao biết có cậu ấy ở nhà. Chắc đang bận gì ở nhà sao nên không nghe đó thôi. Lời tiên đoán của Trang Đài quả nhiên là đúng. Sau hồi còi in ỏi của cô, hai cánh cửa kính bật mở và một thanh niên mặc đồ sọt trắng xuất hiện. Trang Đài mỉm cười. Thấy chưa? Nói có sai đâu. Cậu tao đó. Nhỏ à, tên cậu ấy là... Trang Đài chưa kịp nói dứt câu đã dừng lại vì trông thấy đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của Nhật Linh. Là anh à, Quang Bình. Quang Bình cũng ngạc nhiên, không kém Nhật Linh. Anh ngỡ ra, rồi không ngăn được nỗi vui mừng. Nhật Linh, sao em biết anh ở đây vậy? Ồ, em là bạn Trang Đài đó sao? Bây giờ đến lượt Trang Đài. Cô hết nhìn cậu Bình, rồi ngó Nhật Linh với vẻ ngỡ ngàng. Như vậy là hai người đã quen trước với nhau rồi hả? Quen hồi nào mà hay vậy? Nhật Linh, tại sao mày không kể cho tao nghe chuyện mày quen biết với cậu tao hả? Nhật Linh cau mày. Mày làm gì hỏi dữ vậy? Làm sao tao trả lời cho kịp? Tao chỉ mới quen anh Bình cách đây 2 tuần, và hoàn toàn không biết ảnh là cậu của mày. Nếu biết thì sao hả? Thì tao sẽ làm lơ chứ sao? Quang Bình nhìn hai cô gái với vẻ ngạc nhiên. Hai người nói gì mà tôi không hiểu vậy? Trang Đài, nói cho cậu nghe đi. Bộ Nhật Linh quen với cậu là một điều ghê gớm lắm, sao mà cháu sững sờ vậy chứ? Không phải, tại vì hơi bất ngờ vậy thôi. Cháu định rủ Linh đến đây học khiêu vũ. Ai dè nó lại quen với cậu trước khi cháu giới thiệu, cho nên cháu đây mới ngạc nhiên. Cậu Bình à, làm sao cậu quen với Nhật Linh được vậy? Con nhỏ này kiêu ngạo lắm mà. Quang Bình mỉm cười, anh kể cho Trang Đài nghe nguyên nhân mình quen biết Nhật Linh. À, thì ra là như vậy, cậu Bình. Vậy là cậu không từ chối nếu cháu nhờ cậu dạy Nhật Linh khiêu vũ phải không? Quang Bình gật đầu, giọng anh có phần sôi nổi. Rất sẵn sàng, chẳng những dạy cậu dạy Nhật Linh mà còn ưu tiên miễn phí cho cô ấy nữa. Cháu thấy sao hả? Trang Đài lém lỉnh. Cháu phản đối chuyện này. Nhật Linh là con nhà giàu. Ba nó là tổng giám đốc công ty dịch vụ thương mại Thiên Long. Cậu cứ chặt đẹp tiền học phí, đừng ưu tiên miễn giảm cho nó. Cứ coi như nó không phải là bạn cháu là xong chứ gì. Đâu được. Làm thế cháu không sợ Nhật Linh cười cậu ham tiền mà không biết tình nghĩa hay sao? Quay sang Nhật Linh, Quang Bình hứa hẹn. Mỗi ngày anh có thể dạy cho Linh 2 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Linh sắp xếp thời gian được chứ? Nhật Linh chưa kịp trả lời, Trang Đài đã la lên. Cháu phản đối. Quang Bình cau mày. Tại sao vậy? Thứ nhất là cậu không được xưng anh với Nhật Linh, vì nó là bạn cháu, thì cậu cũng phải coi nó như vậy. Thứ hai, cậu chỉ nên tranh thủ dạy nó mỗi tuần 2 buổi thứ năm và chủ nhật như các học viên khác, chứ sao cậu lại quá nhiệt tình như vậy? Nếu cậu dành hết thời gian cho Nhật Linh, thì thời gian đâu mà đi chơi với vợ sắp cưới của mình? Cháu e rằng mợ dâu tương lai sẽ không chấp nhận chuyện này. Sự cản trở của Trang Đài làm Quang Bình phật ý. Anh nghiêm mặt nhìn cô cháu gái. Cháu nói hết chưa? Bây giờ thì đến lượt cậu. Trang Đài nè, từ nãy giờ cháu đã đi quá xa vào chuyện riêng tư của cậu Bình rồi đó. Cậu sắp xếp thế nào thì mặc kệ. Miễn là không ảnh hưởng gì đến ai thì thôi. Cháu đừng để tâm lo những chuyện bao đồng như vậy. Còn về chuyện xưng hô, đòi hỏi của cháu thật là vô lý. Nhật Linh tuy là bạn của cháu, nhưng cô ta chỉ nhỏ hơn cậu vài tuổi, lại không liên hệ gì trong thân tộc. Cậu không thể buộc người ta gọi bằng cậu như cháu vậy. Xưng hô anh em thì có hại gì đâu. Trang Đài đưa mắt nhìn Nhật Linh như chờ đợi ý kiến của bạn. Nhật Linh lại biểu đồng tình theo ý Quang Bình. Anh Bình nói phải đó. Nếu ảnh sắp xếp được thời gian, dạy càng nhiều ngày trong tuần, thì khóa học càng kết thúc sớm chứ có sao? Chẳng lẽ mày không muốn tao mau chóng biết khiêu vũ à? Chuyện này do mày khuyến khích tao mà. Nếu như mày cảm thấy hối hận thì thôi, tao không học nữa. Ai biểu mày coi thường tao làm chi? Tao thừa biết ý mày mà. Mày sợ tao để ý cậu mày có phải không hả? Mày tưởng trên đời này hết đàn ông rồi hay sao? Hay là tao quá tệ đến nỗi phải ăn cướp tình yêu của người khác? Thấy sắc mặt Nhật Linh có vẻ giận, Quang Bình vội năn nỉ giúp Trang Đài. Thôi mà Nhật Linh, Trang Đài nó vô tình chứ không có ý như vậy đâu. Hai người đã từng là bạn thân, đừng vì chuyện quá không đáng mà để xảy ra giận hờn, làm mất đi hòa khí không hay. Trang Đài cũng hạ giọng, nài nỉ bạn. Con nhỏ này sao mà hay làm chuyện lớn quá? Bạn bè mà không hiểu nhau tí nào, ghét mày ghê. Nhật Linh nhìn thẳng vào ánh mắt Trang Đài. Sao? Bây giờ chịu để tao học với cậu mày rồi chứ? Không hoài nghi bậy bạ nữa chứ? Trang Đài đưa cánh tay phải lên cao. Xin thề, tao tin mày Linh à. Nhật Linh nhìn sang Quang Bình. Anh Bình, xin lỗi, chừng nào chúng ta có thể bắt đầu? Tùy Linh thôi, có thể ngay từ tuần này cũng được. Vậy ngày mai tôi tới học nha. Ok, 5 giờ ngày mai anh sẽ đợi Linh ở đây. Chúng ta về được rồi, Trang Đài. Câu nói của Nhật Linh làm Quang Bình phật ý, đôi mày anh khẽ nhíu lại. Nhật Linh, em đến đây chỉ vì mục đích muốn được học khiêu vũ thôi ư? Ngoài ra, bộ em không có gì để nói với anh sao? Nhật Linh tròn mắt. Nói cái gì? Giữa chúng ta thì có gì để nói chứ? Quang Bình à, tôi đến đây là chỉ để học khiêu vũ thôi. Anh đừng tưởng tượng quá, phong phú đến những chuyện khác. Tạm biệt anh nhé, hẹn gặp lại ngày mai. Nhật Linh! Quang Bình bước tới, nhưng Trang Đài đã ngăn anh lại. Cậu Bình à, cậu làm gì vậy? Nhật Linh chỉ đơn thuần tới học nhảy thôi mà. Đàn ông đeo đuổi nó hàng tá, cậu chen chân không nổi đâu. Vả lại, cậu đã có phân thu với ngày cưới gần kề, cậu làm ơn đừng có lãng mạn quá. Trang Đài, chuyện của cậu, cháu biết gì mà nói. Thôi đi, nhìn ánh mắt cậu là cháu có thể đoán ra chuyện gì rồi. Đã lỡ hứa với Nhật Linh, cháu không thể rút lời. Nhưng cậu đừng để cô Vân Thu trách cháu. Xin phép cậu, cháu đưa bạn cháu về đây. Dứt lời, Trang Đài nắm tay Nhật Linh rời khỏi sân nhà Quang Bình. Còn lại một mình, anh tựa lưng vào tường với một nỗi băn khoăn thoáng gợn trong lòng. Kỳ lạ thật. Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp Nhật Linh, Quang Bình lại nghe con tim mình rộn lên những nhịp đập xao xuyến. Mặc dù trước đó anh đã từng yêu Vân Thu. Gặp Nhật Linh, Quang Bình không còn nhớ là mình sắp cưới vợ. Anh đã từng làm lễ hỏi với Vân Thu. Tại sao vậy? Người con gái ngang tàn, kiêu ngạo đó lại có sức quyến rũ chết người như vậy hay sao? Không, không phải đâu. Chắc tại mình quá lãng mạn đấy thôi. Quang Bình lắc đầu, cố sống với hiện thực. Anh tự nhủ lòng. Mình đã yêu Vân Thu và chỉ yêu một mình cô ấy. Đám cưới sắp đến rồi, đừng nên để tâm hồn đi hoang. Nào, Nhật Linh, chúng ta bắt đầu nhé. Em biết phân biệt các vũ điệu khác nhau như tango, slow, van, rumba hay cha-cha-cha chứ? Nghe câu hỏi của Quang Bình, Nhật Linh hỉnh mũi lên đáp. Trời, tưởng gì, người ta chỉ không biết nhảy thôi, chứ làm sao mà không biết nhạc điệu. Nếu cần em ca cho thầy nghe một bài tango nhé. Rồi không đợi Quang Bình trả lời, Nhật Linh hát luôn. Hôm nay về thăm nhà, dừng chân lối quen xưa, đây vẫn cây cầu đá, kia mấy bụi tre già. Còn slow như vậy, ngày nào gặp nhau, quen nhau, yêu nhau rồi sống bên nhau, những tưởng dài lâu như trăng như sao cho đến bạc đầu, nào ngờ trời mưa. Em hát vậy đúng không hả thầy? Quang Bình ngớ ra nhìn Nhật Linh, anh không ngờ cô lại có giọng ca ngọt ngào đến thế. Tiếng hát trong trẻo, phúc cao, làm rung động lòng người. Quang Bình khen thật lòng. Nhật Linh, em hát hay quá, anh chưa từng được nghe ai ca hay như thế bao giờ. Nhật Linh cười giòn. Thôi đi, thầy đừng cho em đi tàu bay giấy, Trang Đài nó vẫn thường trêu em có giọng ca the thé đó mà. Không, anh khen thật đấy. Trang Đài chỉ giỡn chơi thôi, em tin làm gì? Mà Linh nè, em đừng gọi anh bằng thầy, anh không thích xưng hô như vậy. Sao lạ vậy? Thầy dạy em khiêu vũ thì em phải gọi như thế chứ, hay thầy muốn em kêu bằng cậu? Đừng đùa nữa Nhật Linh. Nhật Linh nghiêm trang nét mặt. Ừ, không đùa thì không đùa. Thôi, thầy vào bài đi. Học điệu gì trước đây? Bây giờ chúng ta học vũ điệu slow trước nhé. Nhật Linh chú ý nè. Vào đầu bản nhạc, mình cứ lùi một bước, hai bước sang ngang về bên phải. Thế này nhé. Quang Bình mở nhạc hòa tấu từ máy cassette và bước thử cho Nhật Linh xem. Sau đó, anh nắm tay dìu cô từng bước một theo đủ điệu. Là người con gái thông minh nên Nhật Linh tiếp thu rất tốt. Chỉ hơn nửa giờ sau, cô có thể tự mình nhảy một điệu vũ slow mà không cần sự hướng dẫn của Quang Bình. Quang Bình khen, Nhật Linh, em khá lắm. Hôm nay chúng ta chỉ học một điệu slow này thôi và phải tập cho thật nhuần nhuyễn. Bây giờ em thử nhảy với anh trọn một bài nhạc, xem có sai nhịp nào không nha. Quang Bình đổi băng nhạc có lời vào máy, rồi cũng khiêu vũ với Nhật Linh. Bên ngoài, trời đã sụp tối. Bên trong nhà, dưới ánh sáng dịu dịu mà hồng nhạt, khung cảnh bỗng trở nên thơ mộng. Lời hát êm êm của người ca sĩ đưa tâm hồn đôi thanh niên vào thế giới mơ mộng. Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình đầu, gắn bó đôi lời. Ta quen nhau một ngày, yêu nhau trọn đời, giữ cho lâu dài. Nhật Linh tự nhiên nép đầu vào vai Quang Bình để anh ôm dìu cô trong tiếng nhạc. Cô bỗng ao ước thời gian ngưng động lại để cô cứ mãi trong cảm giác êm dịu thế này, mãi mãi và mãi mãi với con tim xao xuyến, với tiếng lòng ngân vang những cung điệu khác thường. Bài nhạc đã chấm dứt từ lâu mà Nhật Linh vẫn chưa muốn rời Quang Bình. Cả anh cũng vậy, cứ giữ chặt tay Nhật Linh trong tay mình với tia nhìn ấm áp, yêu thương. Bên ngoài trời đang mưa. Một ngọn gió lạc hướng lùa qua sông cửa và vào phòng làm Nhật Linh giật mình, chợt tỉnh cơn mê. Nhạc hết rồi, anh Bình. Anh buông tay em ra đi. Quang Bình cười, gương mặt anh thoáng chút bối rối. Ừ, bài nhạc hay quá. Sao, em nhảy như vậy có được không hả? Quang Bình búng tay kêu tróc một cái, tươi cười. Tốt lắm, em tiếp thu rất khá. Cứ theo tiến bộ này thì chừng khoảng dài 3 tuần là em đã có thể biết hết các vũ điệu. Nhật Linh liếc anh, cũng là nhờ ông thầy em dạy giỏi thôi. Nói đoạn, cô đưa tay nhìn đồng hồ. Ý chết, quá giờ rồi, em phải về. Khoan đã, trời đang mưa em không thấy sao? Anh cho em mượn áo mưa đi nhé. Gì mà gấp vậy Nhật Linh, em về sớm cũng đâu có việc gì để làm. Mỗi tối đúng 9 giờ là em phải ngủ đó. Nếu trễ ngày mai thức sớm không nổi thì làm sao đi làm chứ? Em còn chưa ăn cơm chiều. Vậy thì ở lại cùng dùng bữa với anh đi. Anh cũng chưa ăn mà. Sẵn trời đang mưa, em nán lại. Lát nữa anh đưa về cho. Cũng được, anh định đãi em ăn gì đây? Quang Bình phì cười. Bây giờ chỉ có mì gói thôi người đẹp. Anh ăn uống bình dân lắm, em là tiểu thư không biết có ăn được như vậy không? Dư sức. Tuổi thơ em cũng đã từng nếm trải sự thiếu hụt chứ bộ. Mì gói là còn tốt chán, em ăn được cả cơm cháy phơi lâu ngày nữa kìa. Vậy à, được lắm. Người đẹp ngồi chơi đã, để anh đi nấu mì. Anh Bình nè, nhà anh có cà phê không? Quang Bình nhìn Nhật Linh bằng đôi mắt không giấu vẻ ngạc nhiên. Em biết uống cà phê. Biết chứ, ghiền nữa là khác. Trời mưa như vậy uống cà phê ấm bụng lắm đó. Hay là anh đi pha cà phê đi, em nấu mì cho. Quang Bình lộ vẻ vui mừng. Như thế thì còn gì bằng. Vào đây phụ với anh một tay nào. Nhật Linh theo Quang Bình vào nhà. Cô ngạc nhiên vì sự trống trải, vắng lặng của ngôi nhà. Dường như là nó vắng chủ vậy. Nhật Linh hỏi Quang Bình. Bộ nhà này không có ai ở sao anh Bình? Nhìn khung cảnh trống trước trống sau thế này em sợ quá. Sợ à? Sao lúc nãy không nghe em nói sợ? Đó là vì chị ở trước sân, lại có tiếng nhạc ồn ào. Còn phía sau này hơi ơn ớn. Quang Bình cười. Coi vậy mà nhát dữ. Căn nhà này của dì hai anh. Tháng rồi dưỡng anh với con trai lớn của dì hai, về rước dì ấy sang Nhật chơi 1-2 tháng gì đó. Dì hai gửi nhà cho mẹ anh trong hộ. Anh thấy trống nên chọn chỗ này để dạy khiêu vũ cho em đó chứ. Nè, mì đây nè. Bình thủy cũng có sẵn nước sôi. Em nấu thành 2 tô đi Linh. Anh pha cà phê. Nhật Linh vừa cắt bọc giấy kiến, cho mì vào tô, vừa tiếp tục trò chuyện với Quang Bình. Thế mấy học viên khác của anh dạy học ở đâu hả? Ở nhà anh, căn nhà mà hôm nọ Trang Đài dẫn em tới đó. Vậy sao anh không dạy em ở đó? Anh có lý do của anh. Câu này hỏi, xin miễn trả lời. Hằng ngày anh đến đây dạy em, còn các học viên khác thì sao? 2 tháng nay anh nghỉ, không có nhận học viên nào cả. Tại sao vậy? Vì không thích dạy nữa, thế thôi. Ồ, như vậy sao anh lại nhận dạy em? Em thì khác, em là bạn của Trang Đài, anh phải ưu tiên hơn chứ. Thì ra, anh đồng ý dạy em khiêu vũ chỉ vì em là bạn Trang Đài thôi à. Tức là Trang Đài giới thiệu người bạn nào, anh đều không từ chối. Quang Bình cười. Chưa chắc, còn phải coi người đó có dễ thương hay không. Nếu ai cũng được như em, thì anh dạy nốt. Nhật Linh trợn mắt. Gần cưới vợ rồi mà còn tham lam háo sắc à? Không sợ vợ anh ghen hay sao? Vợ nào? Anh chưa đám cưới với ai thì coi như chưa ai có quyền gì với những quan hệ của anh. Vậy sao Trang Đài nói là anh đính hôn rồi? Cô gái đó tên là Vân Thu. Đính hôn thì sao chứ? Đó cũng chỉ là hình thức thôi mà. Nếu anh cảm thấy không thể tiến tới, thì anh có thể hủy bỏ tất cả. Cái mà anh cần là tình yêu thật sự đó Linh à. Đương nhiên rồi, nếu không yêu Vân Thu thì anh đâu có đồng ý làm lễ hỏi với người ta, có phải không? Không hẳn là như vậy. Tại vì em còn trẻ nên chưa hiểu đó thôi. Có người đã thành vợ, thành chồng, sống với nhau năm bảy mặt con mà chưa hề có tình yêu với người bạn đời của mình. Vậy hả? Vậy anh với Vân Thu thì sao? Thôi đi Nhật Linh, từ nãy giờ coi bộ em hỏi anh hơi nhiều đấy. Đừng thắc mắc chuyện của anh nữa, ăn mì đi, kẻo nguội mất ngon. Nói đoạn, Quang Bình lấy đũa, muỗng đưa cho Nhật Linh. Cô có cảm giác như Quang Bình không thích cô nhắc đến Vân Thu, dường như anh đang trốn tránh. Một sự thật không thay đổi. Nhật Linh không thích thế, bởi vì cô cảm nhận được là Quang Bình thích cô, và lòng cô cũng nghĩ đến anh rất nhiều. Vậy thì tại sao anh lại phải tránh né? Nhật Linh không muốn sống mơ hồ bằng ảo ảnh. Đối với cô, mọi vấn đề đều phải rõ ràng. Dùng đũa trộn mì trong tô, Nhật Linh chưa ăn vội. Cô nhìn sâu vào tận đáy mắt Quang Bình. Anh có yêu Vân Thu không, hả anh Bình? Quang Bình tỏ ra khó chịu khi nghe Nhật Linh đề cập đến chuyện riêng của mình. Đôi mày anh cao lại. Em đừng nhắc Vân Thu vào lúc này có được không hả Nhật Linh? Sao em cứ muốn làm cho buổi gặp mặt của chúng mình mất vui vậy chứ? Nhật Linh buông đũa đứng lên. Nhắc đến vợ sắp cưới của anh, mà anh lại sao không vui? Nếu chỉ nghe nhắc đến cái tên người ta thôi, anh đã khó chịu như vậy. Thì còn cưới họ làm gì? Chẳng lẽ anh cưới một người mà trái tim anh lại đeo thêm một hình bóng người khác nữa? Anh không thấy là mình quá tham lam sao? Nhật Linh, em nói gì vậy? Nói gì à? Em đang nói ra cái điều mà anh chỉ nghĩ tới chứ không dám nói. Bây giờ em không học khiêu vũ nữa. Để cho anh trọn đạo với người vợ tương lai. Nếu em tới lui như vậy, anh sẽ phiền phức lắm. Em về đây. Nhật Linh à, Nhật Linh, trời còn mưa mà, em định bỏ về thật sao? Nhật Linh không trả lời. Cô đi như chạy, ra lấy xe, rồi nổ máy băng mình trong mưa. Quang Bình đứng chết sững tại bàn ăn, anh tức tối, đấm tay xuống mặt bàn, làm chén bát rơi loãng xoảng. Tại sao lại như thế chứ? Tại sao anh lại để cho Nhật Linh nhìn rõ lòng mình? Quang Bình thấy giận mình quá sức, rõ ràng là anh đã không che giấu được lòng mình. Lạ một điều là anh chỉ mới quen biết với Nhật Linh, Quang Bình lại cảm thấy như giữa hai người có sợi dây liên kết từ bao giờ. Không lúc nào anh không nghĩ đến cô. Những kỷ niệm có với Vân Thu bỗng trở nên mờ nhạt trong lòng anh. Quang Bình cảm thấy Nhật Linh mới chính là người anh mong muốn, bây giờ đã gặp rồi. Tuy là muộn, nhưng anh không để cơ hội vụt khỏi tay mình đâu, nhất định là như vậy.